Chương 656, một bút chưa xong. Nghịch yêu cầu bút dưới khuôn mặt, nhiều hơn 5 cái bút hảo, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chi này bởi Khương Vân tự tay chế ra luyện yêu bút, đã tiểu thành tự Khương Vân theo Phương Mãng trong miệng, biết đạo giới hải chi linh tồn tại bắt đầu, hắn tiểu từ đầu đến cuối đang suy tư đối phó giới hải chi linh biện pháp. Giống như chỉ bằng vào thực lực, dù là mình có thể làm đến 5 lần, thậm chí 6 lần tế thiên, đạt tới thiên hữu cảnh, đều chưa hẳn sẽ là hắn đối thủ. Bởi vậy, muốn đối phó giới hải chi linh, nhất định phải có cái khác thủ đoạn. Mà cái này thủ đoạn, liền là Khương Vân thân là luyện yêu sư thân phận giới hải chi linh cũng tốt, thập vạn mãng sơn cũng được, thậm chí tiểu liền thiên đạo, đều là yêu nếu là yêu, vậy dĩ nhiên liền muốn bị luyện yêu sư áp chế, tại không có thực lư cờ tình huống phía dưới, cũng chỉ có thông qua luyện yêu sư thủ đoạn đi đối phó yêu. Có lẽ vẫn không nhất định có thể đối phó được giới hải chi linh, nhưng ít ra nhiều hơn mấy phần có thể sớm tại mấy tháng trước, thân ở nghịch yêu cầu bên trong tiểu phúc các loại chờ 5 cái yêu thú liền đã đang ngủ say hơn 3 năm về sau, lần lượt vừa tỉnh lại. Đồng thời tại thu được phong chính yêu bia phong chính về sau, mỗi người bọn họ thực lực đều có tăng lên cực lớn. Tiểu phúc đã cùng Khương Vân đồng dạng, đặt đến động thiên cảnh đỉnh phong, mà cái khác 4 cái yêu thú, cũng là tất cả đều bước vào động thiên cảnh. Thực lực bọn hắn tăng lên càng cao, liền sẽ để luyện yêu bút vẽ ra ấn quyết càng lớn. Cho nên, Khương Vân mặc dù đi lên tiểu gần như vận dụng toàn bộ thực lực của mình, nhưng trên thực tế, hắn chân chính đòn sát thủ, là luyện yêu bút còn như kia tạm thời định trụ hải trường sinh cùng giới hải thuật pháp định thương hải, tự nhiên là vấn đạo tông tông chủ trong nhẫn, bên trên nhậm tông chủ đạo thiên hữu lưu lại. Khương Vân 3 năm này thời gian, liền là cố gắng tu luyện cái này một thuật pháp. Chỉ bất quá, hắn cũng không có cách nào làm đến như đạo thiên hữu như thế tùy ý thi triển. Hắn muốn triển khai phép thuật này, nhất định phải cùng bị định trụ chi vật bảo trì hơi gần cự ly, sở dĩ Khương Vân vẫn luôn đang tìm thích hợp cơ hội. Cho đến trong lúc vô tình, một câu nói của mình chọc giận Hải Trường Sinh, để hắn đi tới trước mặt mình, Khương Vân lúc này mới đem cầm cái này ngàn năm một thở cơ hội, đã định thương hải, định trụ Hải Trường Sinh. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng không dám lại có trì hoãn chút nào, chính hắn phỏng đoán, chính mình định thương hải, nhiều nhất chỉ có thể định trụ Hải Trường Sinh 3 hơi thời gian. Bởi vậy, tại luyện yêu bút lấy ra đồng thời, Khương Vân đã một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó, dùng luyện yêu bút dính lấy máu tươi của mình, thình lình trực tiếp tại Hải Trường Sinh trên mặt, cấp tốc như gió vẽ xuống một thức phong yêu ấn ông vẹn vẹn một hơi thời gian, phong yêu ấn liền đã thành công hoàn thành. Như là lạc ấn đồng dạng, đống nhiên tràn vào Hải Trường Sinh viên kia trận hai mắt, để hắn trong hai mắt xuất hiện hai đạo yêu văn. Nhất là thân thể của hắn phía trên phát ra kia cỗ khí tức cường đại, càng là trong nháy mắt tán đi không ít. Đây chính là phong yêu ấn tác dụng. Chẳng những phong bế Hải Trường Sinh song khiếu, mà lại phong bế hắn bộ phận tu vi. Giống như Khương Vân có thể thi triển ra hoàn chỉnh phong yêu ấn, như vậy lại bằng vào chi này luyện yêu bút, chí ít có thể phong bế Hải Trường Sinh ngũ khiếu cùng càng nhiều tu vi. Giống như Khương Vân có thể phong bế Hải Trường Sinh cửu khiếu, như vậy Hải Trường Sinh liền sẽ căn bản là không có cách động đậy, dù là có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp thi triển ra mảy may. Chỉ tiếc, phong bế hai khiếu, đã là Khương Vân có thể làm đến cực hạn nhưng mà, theo phong yêu ấn hoàn thành. Khương Vân trong tay luyện yêu bút nhưng không có dừng lại, mà là lại một ngụm máu tươi phun ra. Khương Vân thình lình lần nữa dùng tiên huyết làm mực, tại Hải Trường Sinh ngực chỗ vẽ xuống một đạo như là một chữ nét bút cái này đồng dạng là ấn, chỉ là, có phải hay không hoàn chỉnh ấn sinh tử yêu ấn luyện yêu cửu thuật bên trong cuối cùng một thuật, cũng là nhất cường đại một thuật. Cái này một thuật vừa có thế chém yêu, nhưng tương tự cũng có thể trợ yêu. Chạm yêu yêu hẳn phải chết, trợ yêu yêu có thế sinh sớm tại thanh trọc hoang giới thời điểm. Khương Vân liền bắt đầu suy nghĩ cái này sinh tử yêu ấn, bất đắc dĩ thực lực thực sự quá kém, sở dĩ bắt đầu chung vô pháp thi triển đi ra. Mà 3 năm này thời gian bên trong, Khương Vân đối với cái này sinh tử yêu ấn QNZ không ít bỏ công sức, thậm chí tham chiếu phong yêu ấn cách làm, đem nó chia tách ra. Bây giờ mượn luyện yêu bút, tại 4 phía lần tế thiên trạng thái phía dưới, Khương Vân rốt cục có thể thành công đem cái này một ấn đệ nhất bút hòa ra. Mặc dù cái này đệ nhất bút, Khương Vân còn không có hoàn toàn rơi xuống. Nhưng là thiên địa chi gian bỗng nhiên gió nổi lên vân dũng, nhất là cái này giới hải bên trong, càng là sôi trào lan lộn. Đại lượng yêu khí, thình lình tất cả đều hướng về cái này một bút vẽ điên cuồng vọt tới giống như cái này một bút có thể vẽ xong, như vậy Hải Trường Sinh thực lực sẽ bị lần nữa suy yếu. Dựa theo Khương Vân ban đầu phỏng đoán, một hơi hoàn thành phong yêu ấn, hai hơi hoàn thành sinh tử yêu ấn, ba hơi thời gian chính tốt. Chỉ tiếc, hắn còn đánh giá thấp Hải Trường Sinh thực lực. Hắn cái này sinh tử yêu ấn đệ nhất bút còn chưa hoàn toàn rơi xuống, kia bị định trụ Hải Trường Sinh trong miệng, đột nhiên phun ra một cái thở dài định thương hải chi thuật, vẹn vẹn chỉ là khốn trụ Hải Trường Sinh hai hơi thời gian ầm Hải Trường Sinh, cái này một cái thở dài, trực tiếp phun tại gần trong gang tấc Khương Vân trước ngực, tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản là không có cách né tránh. Mà cái này một cái thở dài, đối với Khương Vân tới nói, tựa như là vô tận giới hải chi thủy ngưng tụ ở cùng nhau, hung hăng đụng vào trên người hắn. Có thể nghĩ, một kích này lực lượng mạnh mẽ, đánh Khương Vân lập tức cả người bay ngược ra ngoài. Mặc dù trong miệng tiên huyết không cầm được tuôn ra, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng cười khổ, chỉ kém một hơi, chỉ kém nửa bút ép bờ thủ em mở phát nếu để cho mình có thể hoàn thành cái này một bút chết yêu ấn. Như vậy hai loại ấn quyết toàn bộ lạc ấn tại hải trường sinh trên thân, cho dù giết không chết hắn, nhưng ít ra có thể lại đem hắn tu vi áp chế mấy phần. Mà bây giờ, chính mình hiển nhiên đã không có cái này cơ hội. Thân ở không trung nhanh chóng bay ngược, nhưng là Khương Vân lại là đem thanh âm của mình đưa vào bất quy lộ bên trên, kia 30 vạn vấn đạo tông đệ tử trong thai. Các ngươi tốc độ rời đi, không đi người, coi là phán tông vấn đạo tông trên dưới, tất cả mọi người đang khẩn trương chú ý Khương Vân cùng Hải Trường Sinh một trận chiến, mặc dù bọn hắn đều không sợ chết, đều rất muốn tiến lên trợ giúp Khương Vân. Nhưng là bọn hắn cũng biết, trận này đại chiến, đừng nói chính mình, tiểu liền Hạ Trung Hưng đều không xen tay vào được. Thậm chí giống như Khương Vân không phải có tàng đạo kiếm, không phải có chi nở loại khác biệt lực lượng, không phải Hải Trường Sinh lúc bắt đầu cũng không muốn giết Khương Vân, chỉ sợ Khương Vân cũng sớm đã chết rồi. Mà bây giờ, bọn hắn nghe được Khương Vân mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên vô cùng tin tưởng, Khương Vân, muốn liều mạng tông chủ của bọn hắn phải dùng chính hắn mệnh, đi đổi lấy bọn hắn sống. Bọn hắn đương nhiên không muốn đi, thà rằng lưu lại cùng tông chủ cùng một chỗ chiến tử. Thế nhưng là bọn hắn nếu là lưu lại, cái kia chính là phán tông chi tội bọn hắn nếu là đi, trong lòng của bọn hắn cái này đều khó có thể an bình đi lúc này, Hạ Trung Hưng đương cơ quyết đoán, đột nhiên mở miệng, đồng thời một ngựa đi đầu, liền xông ra ngoài. Khương Vân đã bắt đầu sinh liều mạng chi ý, như vậy mặc kệ mọi người đi hoặc là lưu, hắn đều sẽ liều mạng, sở dĩ cùng hắn lưu tại nơi này, để hắn hy sinh vô ích, chẳng bằng nghe hắn, đi tông chủ có đệ tử vẫn không bỏ, hướng về phía Khương Vân hô lên hai chữ này, nhưng mà vừa dứt lời, Hạ Trung Hưng đã lần nữa bạo hô lên âm thanh, ai nếu ngươi không đi, giết không tha mang theo bất đắc dĩ, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, mang theo không bỏ, 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, cố nén. Trong mắt nước mắt, từng cái như là như bị điên, tại bất quy lộ bên trên chạy. Bọn hắn chỉ có thể đi, chỉ có thể chạy khỏi nơi này, chỉ có thể để bọn hắn tông chủ đi hy sinh chính mình sinh mệnh đây hết thảy, chỉ vì bọn hắn quá yếu Lam Hoa Chiêu. Giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là vấn đạo tông thứ 37 nhậm tông chủ tại Khương Vân trong thanh âm, tông chủ ấn cùng tông chủ giới, đã từ trong tay của hắn thoát ly mà ra, hướng về Lam Hoa Chiêu bay thẳng mà đi.